Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, Bạch Diện Nam Tử. Lão giả chậm rãi mở miệng, người phu quân là thuần dương thể chất, hôm nay mưa rầm giả dích, chính là âm khí lúc dày nhất, như thế âm dương chống đỡ, người phu quân mới có thể thường xuyên không may. Trời mưa chính là âm khí trọng. Cổ Phong trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Thuở nhỏ Cổ Phong liền từ cổ tịch biết được, vạn vật âm dương, mặc dù cùng tiết khí có quan hệ, nhưng mưa rầm thời tiết, vì tự nhiên khí hậu hiện tượng, lại tuyệt không được hội ảnh hưởng âm dương hòa hợp. Đến lão đầu nhi này nơi này, thì trở thành âm khí trọng. Đây là nơi nào đến đạo lý, mà đại gia hiểu tự nhiên không có Cổ Phong nhiều như vậy. Nghe lão giả nói có trật tự, lập tức tập thể liên tiếp gật đầu. Phu nhân kia cũng là tin tưởng lão giả cách nói, lập tức mở miệng, xin hỏi tiên sinh, cái này phải nên làm như thế nào phá giải? Lão giả nghe xong, nhạt nói, lão phu xem bói, luôn luôn chỉ lấy một khối linh thạch, bất quá ngươi thứ nhất treo chỉ là tính toán nguyên nhân. Đây đã là thứ hai què, cần lại thêm một khối linh thạch, lại thêm một khối cũng bất quá liền hai khối a. Cái này căn bản là mưa bụi, Dự Châu nội thành, bách tính đều tính toán giàu có, từ gia tu hành đều cần linh thạch, hai khối hạ phẩm linh thạch, ai cũng cầm được ra. Đại sư, thiếp thân tuyệt sẽ không quỵt nợ, còn mời đại sư chỉ điểm sai lầm. Phu nhân lập tức lại là nói ra, phương pháp kia nhắc tới cũng đơn giản, cái này mưa rầm thời tiết, sẽ còn kéo dài nửa tháng, âm khí sẽ còn tiếp tục nồng đậm. Người phu quân cái này thuần dương thể chất, nhất định phải tránh né. Nửa tháng này ngươi nhường ngươi phu quân sao sao không được đi ra ngoài. Sau đó mỗi ngày lấy nước nóng tắm rửa, lấy bông vải bị bao khỏa thân thể, uống nóng canh gừng, nửa tháng sau, cái này vận rủi liền có thể hóa giải. Lão giả lại là mở miệng, đại gia nghe xong, lại là cảm giác lão giả này nói 10 phần có đạo lý. Lập tức lần nữa gật đầu, phụ người trong lòng cũng là đại định, lập tức xuất ra hai khối hạ phẩm linh thạch, đưa đến trước mặt lão giả, cảm kích nói, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm, hai khối linh thạch phụng thượng, ân, mà cũng tại lúc này, lão giả kia lập tức lắc đầu, phu nhân nghi hoặc, đại gia cũng đều nghi hoặc, bên người, cái kia mặt đen thanh niên mở miệng, người phu nhân này, thế nào không hiểu quy củ như thế? Sư tôn ta vẻn vẹn thu lấy một khối thượng phẩm linh thạch. Đã trải qua đủ ít, ngươi lại còn muốn trốn nợ. Một khối thượng phẩm linh thạch. Đại gia nghe xong, đều sững sờ. Ngay từ đầu phu nhân này nói 100 khối linh thạch. Lão giả nói không muốn, chỉ cần một khối. Đại gia thuận lý thành trương coi là, liền là một khối hạ phẩm linh thạch thôi. Thế nào đột nhiên thì trở thành thượng phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch giá trị, tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch, vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói 10.000 linh. 10.000 linh, cũng không phải con số nhỏ nhãn, tu vi chưa đạt đệ nhị bộ võ giả, trong tay có thể cơ bản đều không có 10.000 linh. Mà phu nhân này, bất quá là đệ nhất bộ võ giả đỉnh cao mà thôi. Hôm nay, hai khối thượng phẩm linh thạch, chính là 2 vạn linh. Đối với nàng mà nói, tuyệt đối là bút không con số nhỏ nhãn. Mọi người đối với lão giả không có đem lời nói rõ ràng ra. Có chút nói thầm, bất quá ngẫm lại, nhân ra cho ngươi tính toán 2 quẻ, liền cho ngươi loại trừ vận rủi. Dự Châu trong thành, từng nhà đều tính toán giàu có. 2 vạn linh, mặc dù không được ít, nhưng cũng đáng xuất ra. Phu nhân kia, sắc mặt lại là có chút khó coi. Mở miệng, tiên sinh, 2 vạn linh, ta thực sự không bỏ ra nổi. Không vội, ngươi có thể đi về nhà lấy. Lão giả nhạt nói, phu nhân khó xử mở miệng. Tiên sinh, mấy ngày nay, phu quân ta vận rủi quấn thân, tiêu phí không được thiếu linh thạch. Bây giờ trong nhà của ta tất cả linh thạch cộng lại cũng chỉ có hơn 8.000 linh. 2 vạn linh, thật, ngươi phu nhân này, chẳng lẽ muốn quỵt nợ phải không? Lão giả nhíu mày, bên người, cái kia mặt đen thanh niên, lại là trực tiếp bước ra một bước. Hắn khí tức, đúng là cực kỳ không tầm thường, đã trải qua đạt tới khí biến cảnh. Phu nhân trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Tiểu sư phó, ta không có, chỉ là ta, mặt đen thanh niên lập tức mở miệng. Hừ, hôm nay việc này, chư vị đều thấy rõ. Sư tôn ta chưa bao giờ cưỡng ép bức bách ai tới xem bói. Cũng là sớm đã công khai ghi giá, đồng thời lại thay ngươi tính ra nguyên nhân, tính ra phương pháp phá giải. Bây giờ ngươi lại quỵt nợ, Chu tiên sinh làm ra, xác thực cũng không sai lầm. Ngươi phu nhân này, có chút không biết tốt xấu, không có linh thạch liền đi góp. Chu lão tiên sinh nhưng từ chưa cưỡng cầu qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia trong lúc nhất thời nhao nhao chỉ trích phu nhân này. Cổ Phong khẽ nhíu mày, có chút nhìn không được, muốn đi ra, mà cũng tại lúc này, một đạo cười to truyền đến. Ha ha, một cái nhã nhặn lừa đảo, tha được các ngươi xoay quanh. Thật thú vị a. Nghe đến lời này, đại gia ánh mắt lập tức cùng nhau hội tụ mà đến. Chỉ thấy, một tên mặc áo xanh, mặt trắng như ngọc trung niên nam tử, một bước đi ra, người nói ai là lừa đảo, làm sao nói đâu. Mặt đen thanh niên nghe xong, đáy mắt ánh mắt biến đổi, trực tiếp đứng ra, đối với bạch diện nam tử mở miệng. Hôm nay, có hai tên lường gạt, một cái tiểu lừa gạt, một cái lão già lừa đảo. Người nói, sông nào đó nói là ai? Bạch diện nam tử, lúc này cười nói, ngươi, muốn chết. Mặt đen thanh niên giận dữ, liền muốn động thủ, mà sư tôn, lão họ Chu kia người, lại là chậm rãi bước ra, nhìn về phía bạch diện nam tử, mở miệng, các hạ sơ ở đây, liền mở lời kiêu ngạo, hôm nay đám người đồng đều để ở trong mắt, như không cho lão phu một cái cách nói. Cho dù lão phu lòng có từ bi, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Vừa nói, lão giả họ Chu thân bên trên một cổ khí tức khủng bố phát ra. Này khí tức, đúng là ngự không đại viên mãn. Ngự không đại viên mãn võ giả, đến nơi nào không thể kiếm miếng cơm ăn, nhất định phải đi ra làm lừa đảo. Có thể bi a, có thể bi. Cái kia bạch diện nam tử, lần nữa cảm thán. Các hạ nói lão phu là lừa đảo, liền muốn nói ra đạo lý, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Cái kia một mực cao thâm mặt chắc lão giả họ Chu, trực tiếp giận. Cổ Phong một bên thấy náo nhiệt, hắn lúc đầu dự định xuất thủ, không nghĩ tới nửa đường đột nhiên toát ra tới một người. Cũng là không có ý định xuất thủ, tiếp tục xem tiếp. Đúng, Chu tiên sinh, thế nhưng là thật cao nhân. Hôm nay công khai ghi giá, là phu nhân kia chơi xấu. Chính là, Chu tiên sinh tính ra tất cả, như thế nào là lừa đảo. Ngoặc kép chấm chấm, đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao mở miệng, chỉ có phu nhân kia. Một mặt áy náy, có chút nhỏ giọng mở miệng, vị này tiên sinh, Chu tiên sinh xác thực không sai. Là ta sai, ngươi không sai. Chỉ có lão già lừa đảo này mở miệng một khối linh thạch, nhìn như có đức độ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Một khối thượng phẩm linh thạch, muốn 10.000 linh, nếu để cho thật cao nhân, tự nhiên đáng giá, nhưng hắn cái gì cũng không cho ngươi tính ra. Cái này không phải lừa đảo, là cái gì? Bạch diện nam tử, nói thẳng. Mặt đen thanh niên lập tức mở miệng, nói bậy, sư tôn ta tính ra. Đại gia đều thấy ở trong mắt, đại gia nhao nhao gật đầu. Bạch diện nam tử nhìn về phía lão giả cười nói, vừa rồi tất cả ta đều nghe vào trong tai, người nói mưa dầm thời tiết, âm khí nồng đậm, quả thực nói bậy nói bạ. Lão giả họ Chu cười lạnh, ha ha, các hạ nói lão phu nói bậy nói bạ, các hạ lại chứng minh như thế nào? Mưa dầm thời tiết, âm khí không được nồng đậm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.